Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, hành động trước chuẩn bị. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Long trở lại gian phòng nghỉ ngơi một hồi. Bất quá hắn cũng không có ngủ, mà là cùng vợ tử nhắc tới ngày qua. Trong video Philip and Jani tựa hồ lại cao hơn một ít. Bọn họ có thể đối với hắn cái này phụ thân biểu đạt ra ngoài cảm tình vậy phong phú hơn. Cùng trước thê tử video liền hơn nửa tiếng, Dương Thiên Long thấy nàng vẫn là có chút mệt mỏi sau đó. Nhanh chóng dặn dò thê tử nghỉ ngơi, kết thúc cùng vợ nói chuyện phiếm sau đó. Dương Thiên Long lại ngồi ở phòng khách trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc lâu. Lúc này mới bấm ba giờ điện thoại, một phen đơn giản hàn huyên sau đó. Ba giờ ngược lại cũng trực tiếp tiến vào chủ đề. Hoa Hạ Long, theo giao tình chúng ta báo, Norman bây giờ ẩn thân tại tỉnh Aswan nơi đó. Nơi nào? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Ba giờ lặp lại một lần nữa. Đó là nơi nào? Ở Dương Thiên Long trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có tỉnh Aswan cái địa danh này. Ai Cập, sông Nin Hạ Lưu, Ba Giờ nói, không phải ở sa mạc Sahara sao? Dương Thiên Long rất là không hiểu nói. Không sai, là ở sa mạc Sahara. Ngươi có thể nhìn bản đồ một chút. Nơi đó chính là sa mạc Sahara bên bờ. Ba Giờ vẻ mặt thành thật nói. Chỗ đó lớn tổng thể vị trí nào? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Kề bên sông Nin, tiếp cận với đập nước Nasser. Ba Giờ nói, hắn tin tức của nó đâu? Dương Thiên Long cảm thấy cái mục tiêu này phạm vi tựa hồ quá rộng lớn. Hắn tin tức của nó chúng ta cũng không biết. Chính là ở đập nước Nasser vùng lân cận, chắc chắn sẽ không quá xa. Được rồi, ta biết. Dương Thiên Long cảm thấy tình báo này lượng tin tức cũng không phải rất lớn. Hắn có thể không muốn mang mình các bạn trẻ ở nơi đó vòng tới vòng lui. Người đến nạp ra làn đập chứa nước nơi đó. Sẽ có người chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Tất cả vũ khí trang bị theo giao thông công cụ đều có. Các người cứ việc bay đến nơi đó cũng được. Ta biết, bạn ra, các người đại khái lúc nào lên đường. Sáng sớm ngày mai, vậy ta bây giờ liền cho các người điều một chiếc máy bay đặc biệt. Ngày mai từ Bunia thẳng bay tỉnh Aswan, người chúng ta sẽ đi phi trường đón các ngươi. Ba giờ mau nói khoai ngữ nói. Từ ba giờ trong giọng nói, Dương Thiên Long vậy cảm nhận được hắn hẳn còn có những thứ khác việc gấp. Vì vậy Dương Thiên Long cũng không có cùng ba giờ hơn trò chuyện tiếp. Đơn giản mấy câu lời kết sau đó, chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Dương Thiên Long mau đánh mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Ở phía trên kiểm tra liền đập nước Nasser tới. Nơi đó đúng là ở vào sa mạc Sahara sát biên giới vùng. Hơn nữa toàn bộ đập chứa nước cũng là bị đất bị nhiễm mặn bao vây trước. Ở đập chứa nước bên cạnh, thỉnh thoảng có một khối ốc đảo chi địa. Dương Thiên Long trong lòng mình cũng không có nhiều ít để đếm. Ở hắn xem ra trước mắt đến đập nước Nasser nơi đó sau đó. Cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Lúc xế chiều, hắn đem lần hành động này các bạn trẻ cũng triệu tập với nhau. Đem bọn họ mục tiêu cùng với một ít chuyện đơn giản cho tất cả mọi người dặn dò một phen. Bọn họ cung cấp vũ khí. Nhưng là ta cảm thấy đèn pin siêu sáng theo đường Gluco chúng ta được mang một ít. Aziz nói, bởi vì phải tiến vào hang động nguyên nhân sao? Dương Thiên Long nhìn Aziz hỏi. Aziz gật đầu một cái. Đúng vậy, nơi đó dưới đất động kho rắc rối phức tạp. Nếu như Norman ẩn thân tại bên trong, có lúc gặp phải lớn một chút hang động, chúng ta có thể đã mấy ngày cũng chui không ra. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt ở bên trong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Phải, chuyện này liền giao cho Dop. Chờ lát nữa các người đi ngay trấn trên mua. Dương Thiên Long đem nhiệm vụ này hạ đạt cho Dop. từ Bunia buôn bán quảng trường xây cất sau đó, chấn trên kinh tế đổi được dị thường phồn vinh. Liền liền Uganda, Lô Vượng đạt một ít người da đen cũng sẽ tới nơi này tiến hành đổi trác. Lý Đào bọn họ cũng là từ TQ bên trong đi Hoàng Kim Thủy Đạo ở chấn trên mở ra một siêu thị. Vì vậy cái này Bunia hàng hóa cũng là đổi được càng ngày càng rực rỡ muôn màu đứng lên. Doc gật đầu một cái, cầm bút đem chuyện của mình ghi xuống. Ở trong sa mạc mặt uống vấn đề nước giải quyết như thế nào? Akinfip không khỏi phải hỏi nói, giải quyết như thế nào? Dương Thiên Long lại đưa mắt về phía Azit. Dưới đất ám cừ, Azit cười một tiếng. Cái này không cần tất cả mọi người lo lắng. Chỉ cần đi theo ta đi, nhất định là có nước uống. Thấy Azit một mặt thề thành khẩn dáng vẻ sau đó, Akinfip lại đưa ra một cái vấn đề khác. Đó chính là hắn cung tên làm thế nào? Akinfip vừa nói ra, Hassan vậy hy vọng nơi đó có thể cung cấp một ít dao nhỏ sắc bén. Tất cả mọi người nói hộp vậy dần dần bị mở ra. Không ít các bạn trẻ cũng đúng mình vũ khí hoặc là những thứ khác đưa ra một ít yêu cầu. Dương Thiên Long nhanh chóng sửa sang lại những yêu cầu này. Chỉnh lý xong hết sau đó, đem bưu kiện gửi cho bên kia người phụ trách. Kasai, không tới nửa giờ. Kasai chính là trả lời Dương Thiên Long. Hết thảy tất cả cũng không có vấn đề. Bọn họ có thể thỏa mãn nhu cầu. Thấy ai cập chuyện bên kia làm xong sau đó, Dương Thiên Long lòng lúc này mới không khỏi được buông lỏng xuống. Buổi chiều sau khi tan họp đến bữa ăn tối cái này thời gian, tất cả các bạn trẻ cũng ở thu thập mình đồ. Bọn họ hết thảy các thứ này vậy tận lực làm được nhẹ đeo trận. Bữa ăn tối rất là phong phú, cũng coi là bọn họ ngày mai hành động tiến hành. Tất cả mọi người có lẽ vậy cũng không tệ. Bất quá nhưng là rất ít uống rượu. Bọn họ có thể không muốn ngày mai còn một mặt say khướt lên máy bay. Bạn ra, tóm lại các người ở Bắc Phi nơi đó phải cẩn thận nhiều hơn. Ta nghe nói nước Mỹ gần đây vậy tăng cường ở bên kia hoạt động. Cũng không biết bọn họ sẽ có dạng gì động tác. Flair nói, chúng ta cùng bọn họ cũng không lợi ích tranh. Quản bọn họ. Dương Thiên Long một mặt không có vấn đề nói. Claire Dương Thiên Long tựa hồ cũng không đem nước Mỹ cái thế giới này bá chủ cho coi ra gì. Hắn cũng không tiện nói gì. Chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bữa ăn tối vậy rất nhanh kết thúc. Tất cả mọi người ca bài hát mỗi người tản đi. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong. Liền liền 3 giờ nơi phái tới Boeing 737 máy bay đặc biệt cũng ở đây lúc buổi tối đã tới Bunia sân. Bay, từ Bunia đến tỉnh Aswan, khoảng cách thẳng tắp đại khái ở 2.500 cây số cỡ đó. Căn cứ Boeing 737 phi hành kỹ thuật tham số. Bọn họ lần này nơi tốn hao thời gian ước chừng ở chừng 3 tiếng rưỡi. Hai nơi thời gian kém cơ hồ không có. Vì vậy bọn họ bình thường, cũng chính là ngày mai buổi trưa 12 giờ chừng đáp xuống Aswan sân bay. Vừa vặn có thể gặp phải cơm trưa. Lúc buổi tối, Dương Thiên Long ngủ rất sớm. Tuy nói trong đầu đựng nhiệm vụ, nhưng là hắn vẫn là cưỡng bách mình nhất định phải mau sớm chìm vào giấc ngủ. Chiều nay, hắn lại làm một giấc mơ kỳ quái. Mộng thấy bọn họ lại xông vào sa mạc nội địa một nơi kim tự tháp bên trong. Ở bên trong bị xác ướp nơi đuổi giết. Mắt xem xác ướp vũ khí trong tay thì phải chém đến đầu hắn. Dương Thiên Long đột nhiên gian lập tức từ trong mộng thức tỉnh tới đây. Mặt đầy mồ hôi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/pso-wall-chuyen-ky-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.